Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Karen. Tốt, chúng ta liền hãy chờ xem. Hoàn toàn không cần chúng ta nhiều làm cái gì. Đội Rocket căn bản chính là tại bị Team Mobius hí muốn, Samantha bất đắc dĩ nói lấy. Richie lần nữa híp mắt nhìn một chút chiến trường. Sau đó gật đầu nói, xác thực, cảm giác Team Mobius không có đem hết toàn lực, giống như sợ hãi làm bị thương đội Rocket, chẳng lẽ bọn hắn tại giả đánh không đến mức, không phải vậy, những cái kia Team Mobius người, cần gì phải đến cướp đoạt đội Rocket Pokemon đâu, đoán chừng là Team Mobius muốn đội Rocket Pokemon, lại sợ thương quá mức. Mới lưu thủ, nói như vậy, còn muốn đánh một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian này, đầy đủ các người cảnh sát Jenny tỷ chạy đến. Samantha nói xong, cũng có chút thở dài một hơi, không cần đi mạo hiểm, thật sự là không còn gì tốt hơn. Nói như vậy, Team Mobius hoàn toàn không nóng nảy. Richie nói xong dừng một chút. Hai mắt lóe ánh sáng nhìn chằm chằm đông đảo Team Mobius tàu ngầm. Mở miệng nói ra, nói cách khác, Lugia bảo bảo tại Team Mobius trong tay. Đội Rocket rõ ràng bị đè lên đánh. Còn không rút lui, liền là muốn từ Team Mobius nơi đó đạt được Lugia bảo bảo. Lại hoặc là, cũng cùng chúng ta mục đích, kéo dài thời gian, cũng có thể... Samantha nhún nhún vai về lấy. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên đi cứu Lugia bảo bảo a. Nhỏ 11 chí liền vội vàng đứng lên hô. Ngươi cái này đồ đần. Thật sự là đủ rồi. Hô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sợ người khác không biết rõ chúng ta ở chỗ này. Samantha một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem As. Ngô, As vội vàng quát im miệng. Cũng dường như minh bạch mình phạm sai lầm. Hiện tại coi như muốn đi cứu. Cũng không phải thời cơ tốt nhất. Nhìn xem. Cái kia Team Mobius bởi vì thực lực áp chế đội Rocket. Đối với chiến cuộc đều không khẩn trương. Tàu ngầm phụ cận đều có rất nhiều người trông coi. Căn bản là không có cách chui vào. Samantha chỉ vào những cái kia tàu ngầm nói ra. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể đợi a. Richie nhíu mày lầm bầm. Đáng giận, ác răng cắn càng chặt hơn. Samantha đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ikiyo cùng Lily. Hướng phía hai người đi hai bước. Nghi ngờ nhẹ giọng nói ra. Tự luyến cuồng. Ta nói, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Bình thường cũng không có gặp ngươi an tĩnh như vậy qua. Ta đang suy nghĩ tiểu Samantha nha. Tiểu Samantha chỉ huy. Phân phối thời điểm rất có mị lực. Ta đều nhìn ngây người đâu. Ikiyo cười mị mị về lấy. Ba hoa. Samantha khinh bỉ nhìn Ikiyo. Liền quay đầu nhìn về phía chiến trường. Không muốn phản ứng Ikiyo. Bất quá. Samantha trong lòng đã là nghi hoặc. Lại là ngọt ngào. Ikiyo thuần túy là bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà không nóng nảy. Chỉ chờ tới lúc Lugia mẫu thân liền tốt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Liền ngay cả chiến trường bên trong Team Mobius cùng đội Rocket cũng có chút dừng lại ngẩng đầu. Quan sát, mà trên trời, chính là một cái Dragon Knight. Dragon Knight trên lưng còn đứng lấy một vị tóc đỏ áo choàng nam tử. Chính là Ngự Long Lan. Vẫn là tới a, Ikiyo khiêu mi lầm bầm, mặc dù không có đợi đến Lugia mẫu thân, nhưng là, Ngự Long Lan cái kia vương bài Dragon Knight, Ikiyo cần phải không khách khí thu nhận, Dragon Knight cùng Ngự Long Lan cứ như vậy ngừng trên không trung. Nhìn xem tại chiến trường, cũng không có xuống tới, chỉ vì, chiến trường một bên Mewtwo đang tại nắm lấy đội Rocket Pokemon. Lan tiên sinh, As một mặt ngạc nhiên lầm bầm. As, người biết hắn, Richie tò mò nhìn As. mới nguyên đài, đúng vậy a. Ta Dragon Knight liền là Lan tiên sinh mang về Long Chi Thánh vực tu luyện. Ash liên tục gật đầu nói ra. Ikkyo một mặt quái dị kéo ra khóe miệng. Mặc dù Ash không có Charizard, có Dragon Knight, nhưng là Dragon Knight vẫn là tránh không được Charizard hạ tràng. Thảm tao lãng quên, ném đến một bên tu luyện đi tới. Vậy thật đúng là may mắn a. Hắn nhưng là Johto địa khu quán quân a. Richie hâm mộ nói ra. Hắc hắc, Ash đắc ý cười cười. Hô, Samantha ngược lại là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Liên minh hiện tại người đến, còn lại sự tình cũng không cần quản nhiều. Chỉ cần bảo đảm Ikkyo an toàn là được rồi. Trong chiến trường, team Mobis nơi này rất nhanh liền tiếp tục tiến công, cướp đoạt đội Rocket Pokemon. Mà đội Rocket đành phải bị động ngăn cản, Mewtwo ngược lại là bay thẳng trùng thiên, hướng phía Ngự Long Lan đánh tới. Rất nhanh, Ngự Long Lan liền phóng ra một cái khác Dragon Knight, còn có Aerodactyl, Salamon, Flygon, Garchomp, Hydreigon, còn đem bên trong ba cái Mega tiến hóa, 8 con Pokemon ở trên bầu trời chiến đấu. Bất quá lại là Mewtwo áp chế 7 con Pokemon. Tốt a, hệ Flying Thiên Vương, Ngự Long Lan vẫn là có khác địa khu hệ Dragon Pokemon a. Với lại, Garchomp là có thể bay, những cái kia Pokemon thực lực cũng đều là quán quân cấp. Điều này cũng làm cho Ikkyo không khỏi cảm khái. 7 con quán quân cấp thực lực a, ngược lại là lựa chọn mục tiêu lại nhiều. Mặc dù đều không cái kia vương bài Dragon Knight đẳng cấp cao. Bất quá, Ikkyo cũng không có do dự bao lâu. Vẫn là định là đẳng cấp cao nhất Dragon Knight. Đã có thể trở thành Ngự Long Lan vương bài. Tuyệt không chỉ đẳng cấp cao đơn giản như vậy. Phải biết trong đó mấy con nhưng là có mega tiến hóa. Đều không có trở thành vương bài a. Dầm dầm ha ha ha, đúng vào lúc này. Trên mặt biển lái tới mấy chiếc thuyền lớn, trên bầu trời cũng có được mấy chiếc máy bay trực thăng bay tới. Chính là người trong liên minh đến, cũng nên hành động a. Ikkyo nhíu mày, nhẹ giọng lầm bầm, sau đó Ikkyo không ngừng mà đối bên người Lily nháy mắt ra dấu. Lily gật gật đầu ý bảo hiểu rõ, tiếp xuống rất đơn giản, chỉ cần chờ sẽ người trong liên minh đến. Lily chế tạo điểm hỗn loạn, đồng thời đem Samantha dùng teleport đưa tiễn là được. Mà team Mobius nơi này, không cần tại lưu thủ. Toàn lực thả vì, cầm xuống Ngự Long Lan Pokemon về sau. Cấp tốc đè xuống liên minh, chờ đợi Lugia mẫu thân xuất hiện. Sau đó nhìn tình huống bắt hoặc là chạy trốn. Ikkyo bọn hắn ngược lại là lẳng lặng tại cây. Từ giữa nhìn xem, chủ yếu là Samantha ngăn cản muốn đi ra ngoài Richie cùng nhỏ 683 trí. Mà cái kia máy bay trực thăng rất nhanh liền từ phía trên nhảy xuống cái này đến cái khác chế phục nam tử, bởi vì máy bay trực thăng bên cạnh có đông đảo hệ Flying Pokemon thủ hộ. Cũng là bình yên vô sự, thuyền bên kia cũng rất đi mau ra cái này đến cái khác chế phục nam tử. Để Ikkyo có chút ngoài ý muốn là, dẫn đầu hai người, hai tứ thiên vương, Johto địa khu, hệ Dark thiên vương, Karen, Johto địa khu, hệ Normal thiên vương, trong tay, đúng vậy, lại là hai người bọn họ. Ikkyo còn tưởng rằng sẽ là hành vi bí ẩn Koga, cùng thần bí một cây, Norman ở tại Olivine City có thể xuất hiện cũng là tính bình thường. Cũng không biết vì cái gì Karen sẽ ở cái này. Cái này rất không tệ. Có thể thuận tiện vớt đi Karen. Ân, quyết định, Karen định làm mục tiêu thứ nhất. Ầm ầm, đúng vào lúc này, nguyên bản ở trên trời cùng Mewtwo chiến đấu Ngự Long Lan. Đột nhiên xốc lên áo choàng. Từ bên hông xuất ra cái đèn lồng giống như đồ vật bên trong còn thiêu đốt lên màu tím hỏa diễm. Đi! Ngự Long Lan hét lớn một tiếng, đem lồng thủy tinh mở ra, màu tím hỏa diễm lao thẳng tới Mewtwo mà đi. Mewtwo thấy thế duỗi ra một cái tay nhắm ngay màu tím hỏa diễm. Trên tay còn ngưng tụ ra từng vòng ba động. Chỉ là, cái kia màu tím hỏa diễm lại không có nhiều phản ứng. Liền trực tiếp như vậy quấn quanh lấy Mewtwo, bao bao thành một người hỏa cầu. Mà Ngự Lon Lan chỉ là mắt nhìn Mewtwo, liền không có lại nhiều quản. Liên tục vung tay chỉ phía dưới team Mobius cùng đội Rocket. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.